Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tạm biệt bà chủ, Tô Dung đi thẳng đến trạm xe buýt bên ngoài tiểu khu Ất Nhanh. Xe buýt đi đến đường 444 đã đến. Nhìn con số này, cô cảm thấy có chút cảm giác không ổn. Tô Dung lên xe, ném một đồng tiền mà bà chủ cho vào thùng thu tiền, sau đó ngồi vào vị trí ở hàng sau nhất. Cô là muốn ngồi đến trạm cuối cùng, ngồi ở hàng sau là thuận lợi nhất. Cửa xe, két, một tiếng đóng lại, nhất thời cảnh sắc xung quanh đột nhiên thay đổi. Cô bị chọn vào quái đàm quy tắc rồi. Tô Dung, cô biết mà, con số đáng C, H, E, T kia có vấn đề. Nghiêng đầu nhìn những người dân địa phương ở xung quanh, mọi người đều không quá hốt hoảng, hiển nhiên đã thành thói quen rồi. Trong xe buýt tổng cộng có 10 người. Lúc này đều đang tìm thử xung quanh có quy tắc hay không. Đúng là tỷ lệ được chọn vào quái đàm quy tắc ở chỗ này cao hơn thế giới hiện thực không ít. Tô Dung thở dài, cũng bắt đầu tìm quy tắc. Không bao lâu, cô ở kẽ hở giữa hai cái ghế tìm được một tờ giấy. Trên tờ giấy chính là quy tắc của quái đàm lần này. Điều cần biết khi ngồi xe buýt đường 444. Hoan nghênh ngài ngồi lên xe buýt đường 444. Vì để cho ngài có thể thuận lợi an toàn đến mục tiêu, mời tuân thủ các quy tắc sau. 1. Chỗ ngồi số lẻ không thể ngồi. Nếu như bây giờ ngài đang ngồi ở chỗ ngồi số lẻ, xin nhắm mắt lại, chờ đến trạm kế tiếp thì nhanh chóng tìm ghế ngồi số chẵn ngồi xuống. Ngài chỉ có một lần cơ hội đổi chỗ ngồi. 2. Nếu như cuối cùng vẫn ngồi sai vị trí, có thể để cho nhân viên an toàn giúp đỡ điều chỉnh. 3. Bên trong xe tuyệt đối không thể vượt qua 10 hành khách. Nếu như ngài đột nhiên phát hiện số lượng hành khách vượt qua 10 người, mời nghĩ hết tất cả biện pháp để cho người dư thừa xuống xe. Nếu không có cách nào, có thể để cho nhân viên an toàn đuổi bọn họ xuống. 4. Lúc trong buồng xe số người vượt qua 10 người, ngài có thể trả lời những người khác. 5. Nhân viên an toàn bên trong xe mặc đồng phục màu đen là có thể tin tưởng, nhưng xin cố gắng không nên tìm người ta giúp đỡ. 6. Trước khi đến trạm cuối cùng, mặc kệ như thế nào cũng không thể xuống xe. Trạm cuối sẽ là bất kỳ trạm nào mà lúc trước bạn muốn đến. 7. Không được gây ồn ào trên xe, giữa hành khách không được trao đổi, một chuyến xe văn minh quyết định bởi ngài và tôi. 8. Đừng đụng chạm đến tài xế, không nên nói chuyện với tài xế, không nên nhìn chăm chú tài xế. 9. Nhân viên an toàn là vô địch, tổng cộng có 9 quy tắc, công cụ nhắc nhở ô nhiễm tự động có hiệu lực, biểu hiện ra bên trong có 2 quy tắc bị sai. Trong quy tắc thứ nhất có câu ngài chỉ có một lần đổi chỗ ngồi trái ngược với quy tắc thứ hai, dù sao nhân viên an toàn có thể điều chỉnh vị trí, nói cách khác không phải chỉ có một lần đổi chỗ ngồi. Một quy tắc sai nữa chính là quy tắc cuối cùng nhân viên an toàn là vô địch. Thật ra cái này cũng dễ dàng biết được là sai, tại sao trong thế giới quái đàm lại thật sự có người vô địch được chứ? Quy tắc thứ tư rất thú vị khi số người trong buồng xe vượt qua 10 người, có thể trả lời người khác. Câu này chỉ nói có thể trả lời người khác, nhưng không có nói có thể chủ động mở miệng. Nói cách khác, bên trong buồng xe có 10 người vẫn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể số người vượt qua 10 thì mới có thể mở miệng, hơn nữa cũng chỉ có thể đáp lại. Trừ cái này ra, quy tắc thứ 8 gần như là đã nói rõ ai là quỷ quái. Rất rõ ràng, quỷ quái trên chiếc xe buýt này chính là tài xế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên thật đơn giản. Tô Dung không khỏi xúc động. Nếu như thế giới hiện thực cũng toàn gặp những quái đàm quy tắc thế này, vậy cũng sẽ không C, H, E, T nhiều người như thế. Cô muốn nhìn thử chỗ ngồi ở mình là số lẻ hay là số chẵn, lại đột nhiên kinh ngạc phát hiện, trên ghế ngồi hoàn toàn không đánh số. Cô ngồi ở hàng cuối cùng, có thể dễ dàng thấy được chỗ ngồi trước mặt cũng không có số. Vậy nên xử lý như thế nào đây? Tô Dung ngẩng đầu nhìn những người khác. Muốn nhìn thử bọn họ sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Người dân địa phương sống trong thế giới quái đàm, kinh nghiệm khi đối mặt với quái đàm quy tắc sẽ nhiều hơn cô. Nhưng mà, làm cho cô vô cùng kinh ngạc chính là, những người đó giống như nhìn thấy số đánh dấu trên ghế, xe chạy vào trạm tiếp theo thì bọn họ nhắm mắt đứng lên đổi xong vị trí. Thật sự giống như người không nhìn thấy số, chỉ có một mình cô mà thôi. Suy nghĩ một chút. Đột nhiên Tô Dung cảm thấy mình có thể bị nhầm vào. Dù sao cô là điều tra viên, cho dù có ví sinh tiền che giấu hơi thở, nhưng cũng không chân chính thay đổi thân phận của cô. Bây giờ tiến vào quy tắc quái đàm, không chừng quỷ quái kia đã có thể trực tiếp biết cô là ai. Suy nghĩ đến chỗ này, nhất thời trái tim của Tô Dung trầm xuống. Đi một bước nhìn một bước đi, không có cách nào khác, Tô Dung bắt đầu quan sát những hành khách khác. Mặc dù cô không nhìn thấy số, nhưng chỉ cần quan sát chỗ ngồi của những người khác, vẫn rất dễ dàng đoán được những vị trí nào là số chẵn. Rất nhanh những người khác đều ngồi yên, Tô Dung nhếch mép. Cô phát hiện chỗ ngồi của những người này hoàn toàn không có tính quy luật gì cả. Thậm chí có thể có hai người ngồi bên cạnh nhau, đây có thể là hai số chẵn được xếp bên cạnh. Có thể thấy mã số ở sau chỗ ngồi là xếp ngẫu nhiên, không thể dùng quy luật tìm được. Quy tắc 6 hạn chế Tô Dung hỏi chỗ ngồi chính xác với những người khác. Từ giao lưu này quá mức rộng, những hành khách khác vì để tránh xúc phạm quy tắc, toàn bộ đều cúi đầu tránh trao đổi ánh mắt với những người khác. Cách chương